7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Young music and free flow, you know who? Mr. ADL and on the on. And we got it, you got it, and we showed it. So what, y'all? Shake it, y'all shake. Here we go right now. Are you ready? Nobody wipe out. Thank you. anh biết chỉ có em sẽ cho anh hạnh phúc trọn đời. Here we go again. Thank you. Hãy subscribe. bên em, chuyện trò thâu đêm, cho qua đi bao cô đơn giá bằng. Tình anh như gió lùa vào mái tóc em, tình anh như nắng cho môi em thơm hồng. Nồng nàn bên anh, ngọt ngào yêu thương, mùa đông hạnh phúc em có ơi. Đông qua xuân đến, tình mình vẫn đông say. Hè đi thu sao, dù rơi lá tình khói. Nào có biết khi chia tay sau cơn mê, bằng hồ em nhận ra anh lừa dối. đi. Kỳ diệu là con người ta đi xa hơn đôi chúng mình đôi. Oh yeah!